Trên bầu trời của bốn hòn đảo nhân cư tộc cũng có trận pháp chủ thành thất huyết đồng bao phủ, bao bọc toàn bộ bốn hòn đảo của nhân ngư tộc. Ngoài trừ làm tầng phòng ngộ ở bên ngoài, trận pháp này hiển nhiên cũng là đồng bộ với trận pháp chủ thành thất huyết đồng, có thể khiến cho đệ tử lập tức truyền tống đến nơi này. Thả mắt nhìn qua, trên bầu trời ngoài bốn hòn đảo cuồn cuộn từng trận lôi phong, gào thét không ngừng, giống như có cường giả đang giao thủ bên ngoài vậy. Càng xa trên cấm hải bao la, từng cơn sóng cuộn mãnh liệt, sương mù lượn lờ, ở trong sương mù rõ ràng có thanh âm chém giết và đấu pháp truyền ra. Có thể thấy mơ hồ bên trong có người giao thủ cùng với hải thi tộc, rõ ràng phần lớn đều là nhân ngư tộc. Hiển nhiên sau khi bị trấn áp toàn tộc, nhân ngư tộc đã lựa chọn hoàn toàn thuần phục, cho nên đã được an bài thành luật lực lượng chiến tranh đầu tiên. Nhưng những trận giao chiến này không kịch liệt cho lắm, tựa hồ vẫn chỉ trong trạng thái bình thường mà thôi. Mà ở trên bốn hòn đảo này, vô số kiến trúc không phải của nhân ngư tộc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đó là từng tòa tháp thật cao. Trên mỗi một tòa tháp đều lấp lánh những tia chớp màu lam, bọn chúng chạy về khắp nơi, kết nối cùng với những tòa thành tháp cao khác, khiến cho bốn tòa đảo giống như bị hợp nhất thành một thể. Trên bốn hòn đảo còn được xây dựng vô số pháp khí cỡ lớn, thi thoảng còn vang lên tiếng nổ, bắn ra một loại lưới pháp thuật về phía chiến trường xa xa. Đồng thời trên bầu trời của bốn hòn đảo còn tràn ngập trận pháp, cứ cách mỗi mấy nhịp thở sẽ có một hư ảnh trận phù hình thành, sau đó nhanh chóng dung nhập vào bên trong thiên địa bốn phương, gia cố trận pháp nơi đây. Đồng thời cũng có từng chỗ cư trú đơn giản mới được sáng lập ra, nhất là ở trên U Tàng Đảo, rất nhiều dị chất ở đây đều bị rút ra, hóa thành một con rắn chín đầu, giống như bị điều khiển vậy, đang chiến đấu vì thất huyết đồng. Còn có rất nhiều núi lửa trên Di Ách Đảo cũng là như thế, sau khi bị thất huyết đồng bố trí, bấy giờ đang đồng loạt bộc phát, mà mỗi một lần bộc phát đều khiến cho đại địa chấn động, lực lượng khủng bố không ngừng đổ ra, nổ vang chảy về khắp nơi. Y Mỹ Kỳ Đảo cũng như vậy, hơn phân nửa hòn đảo được tạo thành kiếm trì, từng thanh phi kiếm được ngâm ở bên trong, dường như đang ẩn dưỡng. Hiển nhiên đây là thủ đoạn của đệ nhất phong, một khi phát tác thì nhất định sẽ khiến cho thiên địa chấn động. Mà biến hóa lớn nhất chính là cầu anh đảo. Trên hòn đảo này được gieo xuống một con mắt, mà con mắt này chiếm bảy thành của cả hòn đảo, to lớn kinh người. Đồng thời nếu như nhìn kỹ, có thể thấy được nó và con mắt màu máu của thất huyết đồng giống nhau như đúc. Trong lúc nó chớp động, từng đạo tin tức được đưa đến bên trong toàn bộ lệnh bài thân phận của tu sĩ trong bốn hòn đảo này. Lúc này Hứa Thành cũng đã đến, hắn đang đứng ở giữa không trung trên Di Ách Đảo. Một cái chớp mắt khi hắn hiện thân, hắn thấy bộ dáng của bốn hòn đảo nhân ngư tộc đều đã biến đổi rất lớn. Tâm thần của Hứa Thành chấn động, hắn đưa mắt nhìn về nơi xa xăm, thấy được giữa không trung trên hòn đảo Câu Anh có Huyết Luyện Tử và năm vị phong chủ đang đứng ở phía sau. Còn có hai người đang khom lưng bái kiến ở trước mặt lão tổ Huyết Luyện Tử. Hai người hồi báo này hình như là hai vị phong chủ khác của thất huyết đồng. Một vị trong hai người là một lão bà, dưới chân dường như đạp lên vô số trận đồ mênh mông, mấy vạn trận pháp chồng lên nhau, khí thế không kém một chút nào. Một người khác là một lão già, sắc mặt lão đã biến thành màu đen, trên người không có một chút cảm giác uy nghiêm nào cả. Ngược lại tràn đầy một loại đắng chát, giống như từ trong lòng của lão có một việc gì đó đang dày vò vậy, vẫn không cách nào cởi bỏ. Lão cầm trong tay một hồ lô rượu, vừa phóng lên trời vừa uống. Hai người này chính là phong chủ của đệ ngũ phong và đệ lục phong. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thành bỗng nhiên hiểu rõ tại sao lúc trước phong chủ đệ ngũ phong và đệ lục phong không xuất hiện ở trong tông môn. Biến hóa của bốn hòn đảo nhân ngư tộc này chính là do hai người bọn họ chế tạo và bố trí. Chương 153: Có người truyền tống. Lúc này từng tòa núi lửa ở trên Di Ách Đảo vang lên tiếng nổ. Từng ngọn núi lửa lần lượt bộc phát, từng đám tro màu xám đông đậm cuồn cuộn bay về bốn phía. Sau đó bị lực lượng trận pháp thất huyết đồng hút lấy và trút xuống hải thi tộc trên chiến trường. Nhưng cũng vẫn có một chút tro xám đen còn sót và kết dính lại ở trên Di Ách Đảo, nhìn lại tựa như những bông tuyết màu đen. Mà theo núi lửa bộc phát, mặt đất trên đảo không ngừng chấn động, thi thoảng còn truyền ra thanh âm âm âm, trong nháy mắt có thể bao phủ tất cả thanh âm ở bốn phía.

Cần đám chúng ta chủ động tới chia sẻ ưu sầu khổ cực cho chủ tử, lo lắng cho chủ tử. Cái bóng nghe nói như thế thì lập tức xuất hiện sát khí. Hứa Thành thì lại cảm thấy lão tổ Kim Cương Tông nói lời này rất có đạo lý, vì vậy nóng mắt, vừa thấy cái bóng hiện lên thì lập tức chấn áp 8 lần. Ta ghét cái sát khí của ngươi. Cái bóng run rẩy, hình như cực kỳ ủy khuất. Thành Thành thật thật ra sức chỉ dẫn, lão tổ Kim Cương Tông lại vô cùng đắc ý trong lòng. Hứa Thành đi theo cái bóng một đường bay nhanh, rất nhanh đã đến chỗ cái bóng tìm đến. Chỗ này là một khu đất lõm xuống, hẳn là đã từng bị pháp thuật đánh qua, cho nên thoạt nhìn giống như là một mảnh hỗn loạn. Hứa Thành cẩn thận đề phòng, tìm được một cái truyền tống trận được ẩn giấu ở bên trong tầng đất nơi này. Bên trên không hề có bất cứ dấu hiệu nào của pháp thuật chấn động cả, rất khó bị phát hiện. Duy chỉ có dị chất ở nơi này là thoáng cái dày đặc hơn một chút so với bên ngoài. Hứa Thành nhìn tới, phát hiện trận pháp này hình như vẫn chưa được mở ra. Dựa theo nhiệm vụ miêu tả ở bên ngoài, hắn tìm đến vị trí mắt trận rồi giơ chân trái lên, hùng hăng đạp xuống phía dưới. Ầm một tiếng và trận pháp này tàn vỡ. Theo Hứa Thành mở miệng, cái bóng lại một lần nữa dò xét, chỉ dẫn đến từng chỗ một. Hứa Thành một đường bay nhanh, cứ như vậy phá hủy từng tòa truyền tống trận. Ngay trước khi hắn định phá hủy tòa truyền tống trận thứ 7, thì trong khoảng thời gian ngắn, trận pháp trên tòa truyền tống trận này rõ ràng có tia sáng lập lòe hiện lên. Hứa Thành một lần nữa ồ một tiếng, lập tức dùng tinh thần cảm thụ. Rất nhanh, hắn nhận ra một tia khí tức trúc cơ từ bên trong trận pháp lấp lánh. Hình như có người ở một chỗ trận pháp khác đang truyền tống tới đây. Trong nhận thức của Hứa Thành, khí tức này không phải rất mạnh, hình như còn chưa đạt tới trạng thái của mệnh hỏa. Vì vậy, hắn hơi nhíu mắt lại, không có lập tức phá hủy trận pháp, mà là nhanh chóng lấy ra độc tán, dùng tốc độ nhanh nhất bố trí từng chất độc quanh bốn phía trận pháp này. Trong thời gian 10 nhịp thở, Hứa Thành một hơi bố trí trên 100 loại độc, hỗn hợp cùng một chỗ, bao phủ khắp trận pháp, đồng thời thiết thiêm màu đen cũng bỗng nhiên bay ra ẩn nấp ở một bên. Trên thiết thiêm còn được buộc một cái linh đan. Một khi sử dụng chuông này, linh hồn mà có đủ huyết nhục thì đều sẽ bị nó ảnh hưởng, nhưng khí linh sẽ không bị làm sao, cho nên hắn cột nó vào phía trên thiết thiêm màu đen. Mà lão tổ Kim Cương Tông bên trong thiết thiêm rõ ràng cũng rất phấn chấn, dường như cảm thấy thời điểm biểu hiện giá trị của mình lại đến. Cái bóng cũng rất gấp gáp, không cam lòng yếu thế, nên nó tàn ra xung quanh, cũng đã làm xong chuẩn bị lập tức đánh tới. Hứa Thành lấy ra pháp tàu để phòng ngừa vạn nhất, bản thân thì rút lui ra vài bước, sau đó ngồi xổm xuống. Trong ánh mắt lấp lánh hàn quang, hắc hỏa trong cơ thể bốc lên, trong tay cũng huyễn hóa ra một thanh dao gầm. Tới rồi. Ngay một khắc khi Hứa Thành lầm bầm, tia sáng trên tòa truyền tống trận này bỗng nhiên lấp lánh, dị chất lập tức trở nên nồng đậm dị thường, một thân ảnh tu sĩ hài tí tộc chậm rãi hiện ra. Chương 154, đoạt thức ăn. Hứa Thành đã từng đánh với tu sĩ luyện khí đại viên mãn của hải tây tộc, phải nói là đối phương cực kỳ khó chơi. Cho dù là sức mạnh thân thể hay là độ ngoan cường của sinh mệnh đều khiến cho Hứa Thành lần đó phải cứng rắn và kiên trì gọt hết thân thể của đối phương cho đến cuối cùng mới giết chết được. Về phần trúc cơ của hải tây tộc, Hứa Thành vẫn chưa chân chính đánh qua, cho nên lúc này hắn vô cùng cảnh giác. Cho dù đã chuẩn bị xong từ đầu tới cuối, nhưng hắn vẫn không dám đứng cách truyền tống trận quá gần. Trong ánh mắt của hắn, theo tia sáng trên truyền tống trận lấp lánh, thân ảnh tên tu sĩ hải tí tộc cũng nhanh chóng rõ ràng hơn. Tên tu sĩ hải tí tộc này không phải do thi thể nhân tộc huyễn hóa ra, mà là một loại dị tộc mà Hứa Thành chưa từng gặp qua. Phần lưng của gã bất ngờ mọc lên một đôi cánh như cánh rơi, chỉ là đôi cánh có chút rách nát. Nhưng theo thân thể của tên hải tí tộc này hiện ra, trên người của gã rõ ràng tản mát ra khí tức của tu sĩ trúc cơ. Ngay sau đó, trận pháp vang lên tiếng nổ rất nhỏ, thân thể của tên tu sĩ hải thi tộc này cũng đã hoàn toàn rõ ràng hiện ra. Trong một cái chớp mắt khi hoàn thành truyền tống, thì thân thể của gã cũng rút lui lại, hiển nhiên là vừa tới đã vô cùng đề phòng. Nhưng gã tuyệt đối không thể tưởng tượng được những bố trí nào đang chờ đợi gã. Ngay khi thân ảnh của gã lùi lại, nước biển bốn phía lập tức ba động, nhưng màn hải tường được ngưng tụ bằng nước biển bỗng nhiên xuất hiện từ bốn phía, ngăn cản đường rút lui của gã. Thậm chí cả ở phía trên và bên dưới đều là như thế. Từng màn hải tường theo khí thế kinh người trực tiếp chấn áp về phía gã. Điều này khiến cho thân thể tên tu sĩ hải thi tộc này đang rút lui và vào phía trên bức tường, Một tiếng nổ trầm đục lập tức vang lên. Mặc dù lực lượng đến từ trúc cơ cực kỳ kinh người, hai tường vừa chạm vào lập tức tàn vỡ, nhưng bức tường thứ hai, thứ ba, thứ tư lại lần lượt xuất hiện trước mặt gã. Pháp lực trong cơ thể Hứa Thành hơn tu sĩ cùng cảnh giới mấy lần. Bây giờ hắn ở phía xa không ngừng vung tay bấm niệm pháp quyết, nước biển bốn phía lập tức chuyển động điên cuồng, từng vách tường ngưng tụ bằng hơi nước từ khắp nơi ép thẳng tới tên tu sĩ Hà Thi tộc. Chỉ một mình ngươi? Hàn quang trong mắt tên tu sĩ Hà Thi tộc này lóe lên. Bây giờ gã đã thấy rõ bốn phía, công nhận ra nơi này rõ ràng chỉ có một mình Hứa Thành đang đứng ở phía xa phục kích, vì vậy cười dữ tợn một tiếng. Về phần độc tố ở bốn phía thì gã không thèm quan tâm, thân là Hải Thi tộc nên vốn toàn thân của gã đều là thi độc, và lại tính chất thân thể đặc biệt khiến cho gã hầu như không sợ các loại đất chất độc. Vì vậy gã bỏ qua khói độc nơi đây, hai tay bấm niệm pháp quyết, muốn thì pháp phá vỡ những hải tường ở bốn phía này. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt của gã bỗng nhiên biến hóa. Gã phát hiện đôi cánh của mình và phải khói độc ở bốn phía, bên trên cánh lại xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến cho nội tâm của gã lập tức chấn động. Đây là loại độc gì? Trong khi sắc mặt của gã biến hóa, bởi vì nơi đây bị những hải tường phong tỏa bốn phía, dẫn đến chất độc nơi đây chưa từng bị khói tán ra bên ngoài, toàn bộ khói độc đều được hội tụ ở bên trong. Sau khi hơn 100 loại chất độc hỗn hợp, loại chất độc này khiến cho thân thể của tên tu sĩ Hải Thi tộc này xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn. Việc này khiến cho tâm thần của tên tu sĩ Hải Thi tộc chấn động mãnh liệt, gã lập tức bấm niệm pháp quyết, một cỗ thi độc nồng đậm lập tức từ trên người gã khuếch tán ra phía bên ngoài. Cái cánh sau lưng cũng chợt vung vẩy, tản mát ra chấn động kinh người, nước biển bốn phía cũng dấy lên, trực tiếp đập về những hải tường phong tỏa bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, từng hải tường tàn vỡ, nhưng mỗi khi một bức tường tàn vỡ thì phía sau nó sẽ lại xuất hiện ba bức tường mới thay cho bức tường bị vỡ phía trước, khiến cho những hải tường ở bốn phía tên tu sĩ Hải Tí tộc chẳng những không có dấu hiệu giảm bớt, ngược lại càng lúc càng nhiều. Uy lực của chất độc cũng được thể hiện vào trong thời khắc này, khiến cho sắc mặt của tên tu sĩ Hải Tí tộc bị nhốt ở bên trong một lần nữa biến hóa. Lấy thân thể cường hãn và lực lượng khôi phục mạnh mẽ của gã, lúc này có thể cảm nhận được dấu hiệu chất độc ăn mòn thân thể đang dần dần tăng lên. Thậm chí gã có một loại cảm giác vô cùng mãnh liệt, nếu như cứ tiếp tục để như vậy, nhiều nhất trong một nén nhang, gã có khả năng sẽ bị chất độc nơi này cứng rắn hòa tan. Vì vậy gã không một chút nào do dự, lập tức lấy ra một đoạn thú cốt màu đen, trong mắt mang theo một tia sát ý, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi màu lam ở bên trên. Đoàn thú cốt này lập tức chấn động, dị chất ở bên trên bỗng nhiên bộc phát, tạo thành một hắc ảnh. Bản thân đạo hắc ảnh này hình như có linh trí riêng, nó vừa hiện ra thì phát ra từng trận tiếng cười làm cho tâm thần người khác chấn động. Bên trong còn có từng luồng khí tức kinh người tràn ra, sau đó chợt quét ngang về bốn phía. Những nơi đó đi qua, toàn bộ hải tường va chạm với nó đều tan vỡ trong khoảnh khắc. Hiển nhiên, đoàn thú cốt này cũng là một loại pháp khí. Đoàn thú cốt sau khi bộc phát sức mạnh lựa chọn hung hăng đâm thủng về một phía, mà phía nó lựa chọn chính là lao thẳng tới vị trí của Hứa Thành. Mà theo từng bước hải tường tàn vỡ, tên tu sĩ Hải Thi tộc kia cũng triển khai tốc độ cao nhất để lao ra khỏi khu vực tràn đầy khói độc. Sát khí trên người vô cùng mãnh liệt, trong con mắt hiện ra vẻ ẩm lãnh. Vẻ mặt Hứa Thành rất bình tĩnh, nội tâm trong một cái chớp mắt rốt cuộc cũng ổn định lại. Quả nhiên không phải là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái. Nếu như đối phương là trúc cơ đã mở ra huyền diệu thái, căn bản sẽ không cần phiền toái như thế để phá vỡ hải tường mà hắn đã tạo ra. Đối phương có thể lập tức phá tan tất cả rồi bay thẳng đến trước mặt hắn. Mà khả năng đối phương che giấu cũng không lớn. Dẫu sao thì đối với góc nhìn của đối phương mà nói, nơi đây cũng là khu vực quân địch chiếm đóng. Đổi lại bất luận một kẻ nào đi tới đây, ý nghĩ đầu tiên của kẻ đó cũng đều là mau chóng đánh chết người canh gác nơi đây rồi trốn đi ẩn nấp. Sau khi có phán đoán như vậy, sát ý trong mắt Hứa Thành bốc lên. Cùng lúc đó, theo pháp khí của tên tu sĩ Hải Thi tộc kia cũng đã phá vỡ một bức tường cuối cùng. Theo cái bóng đèn trên pháp khí tiêu tán, sát ý của tên tu sĩ Hải Thi tộc này cũng lập tức tràn ngập, nháy mắt lao thẳng đến Hứa Thành. Mặt thấy đã đến trước mặt Hứa Thành, nhưng tốc độ của Hứa Thành nhanh hơn gã, thân thể của hắn bỗng nhiên bước ra, Trong khoảnh khắc hung hăng va chạm cùng với tên tu sĩ hải thích tộc này, một tiếng nổ vang lên, toàn thân của tên tu sĩ hải thích tộc chấn động mãnh liệt, trực tiếp phun ra máu rồi lùi lại, trong vẻ mặt mang theo sự hoảng sợ. Đồng thời thân thể của Hứa Thành cũng không có chút nào dừng lại, một lần nữa vọt tới. Con dao găm ở trên tay phải tràn ra hắc hỏa, dù ở trong nước biển nhưng luồng hắc hỏa này vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Theo Hứa Thành tiếp cận, thân ảnh của hai người một lần nữa va chạm với nhau. Lúc này theo Hứa Thành vung về con dao găm trong tay, tên tu sĩ hải thi tộc giơ tay lên, bóng đen ở trên thú cốt lập tức phát ra âm thanh kịch liệt, sau đó lập tức đánh về phía Hứa Thành. Thậm chí trên người bóng đen này còn lộ ra một đôi mắt màu đỏ, bên trên còn lộ ra vẻ tham lam, mắt thấy sẽ tiếp cận Hứa Thành. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cái bóng đen này bỗng nhiên trợn to, đang bay nhanh bỗng nhiên muốn rút lui lại, nhưng đã muộn. Ngay sau đó, cái bóng của Hứa Thành mai phục ở bốn phía đột nhiên hiện ra, nó sớm đã nhìn chằm chằm vào cái bóng đen này rồi. Bây giờ bên trong người nó tràn ra cảm xúc đói khát, chợt chụp tới cái bóng màu đen của tên hải thích tộc. Cái bóng đen kia tựa như gặp phải thiên địch nên toàn thân run rẩy, tốc độ bay nhanh cũng bị ảnh hưởng, dường như đã bị chấn nhiếp, không dám chạy trốn, tốc độ bay cũng dần chậm lại. Trong khoảnh khắc thì cái bóng của Hứa Thành trực tiếp bay tới, thân hình màu đen của nó mở ra một cái miệng lớn, phốc một cái, chợt nuốt tới cái bóng màu đen của pháp khí. Một cảm giác sung sướng từ trên người cái bóng tràn ra, cái bóng đen kia lập tức bị cái bóng của Hứa Thành ăn tươi nuốt sống. Theo một tiếng ợ vang lên, thành ngầm vô hình của cái bóng chợt chăm chú nhìn vào tên tu sĩ hải thi tộc, vẻ mặt đang đại biến. Trong đôi mắt của tên tu sĩ hải thi tộc này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể lập tức lùi ra phía sau. Nhưng trong chớp mắt, khi gã lùi lại thì từng tiếng linh đàng dồn dập nháy mắt truyền đến. Thành ngầm này mang theo một cỗ cảm giác không linh kỳ ảo, có thể xuyên thấu thân thể chạm tới linh hồn của gã. Trong một sát na, ngay khi thành ngầm này truyền vào trong tai gã, thân thể của gã không tự chủ được mà phải dừng lại một chút. Mặc dù rất nhanh dãy rùa thoát ra, nhưng tiếng linh đàng đã đến rất gần. Hắc mạng lóe lên, thiết thêm màu đen bỏ lại trước linh đàng, hoàn toàn bộc phát tốc độ rồi trực tiếp xuyên qua mi tâm của tên tu sĩ hải thị tộc này, sau đó lại vòng một vòng quay lại xuyên qua cổ của gã. Lúc này mới một lần nữa cuốn lên cái linh đàng đang rơi xuống. Cùng lúc đó, toàn thân của Hứa Thành âm âm hiện lên hắc hỏa, nhưng hóa thành một hỏa nhân. Pháp khí lồng vũ cũng được hắn sử dụng ở trên người. Trong khoảnh khắc khi lồng vũ mở ra, tốc độ của Hứa Thành lập tức được gia tốc. Hắn bước ra một bước, nước biển trực tiếp dấy lên một dòng hải lưu. Tốc độ của hắn nhanh tới cực hạn, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt tên tu sĩ hải thi tộc đang bị trọng thương kia, nhanh đến mức tựa như là thuấn di vậy. Con dao găm trên tay phải lập tức chém vào cổ của đối phương, hùng hăng cắt một đường. Máu tươi màu lam lập tức phun trào. Đồng thời ngay sau đó, có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, dao găm hóa thành hắc hỏa tràn vào miệng vết thương của tên tu sĩ này, chui vào trong cơ thể và bùng lên thiêu đốt dữ dội. Tên hải thích tộc này vừa muốn dãy giụa, nhưng đầu gối của Hứa Thành hung hăng húc lên, thúc vào bụng của tên tu sĩ này. Phịch một tiếng, thân hình của tên tu sĩ hải thích tộc này suýt chút nữa bị chấn vỡ, mà hắc hỏa đốt cháy linh hồn của gã, khiến cho gã phải phát ra từng tiếng kêu khàn khàn. Trong lúc dãy giụa kịch liệt, cái bóng cũng tiếp cận, sau đó lan tràn theo hai chân của tên hải thi tộc này. Những nơi đó đi qua thì tên hải thi tộc này run rẩy mãnh liệt tích cực hẳn, âm thanh kêu thảm thiết cũng thay đổi. Bởi vì những nơi cái bóng bị bao phủ kia, thân hình của tên tu sĩ này bị tăng tốc ăn mòn, tựa như từ trạng thái nguyên bản của hải thi tộc hóa thành thi thể chân chính. Đó là bởi vì dị chất bên trong cơ thể của gã đang bị cái bóng điên cuồng thôn phệ, mà khi cái bóng đang ra sức cắn nuốt, trên người của nó cũng rõ ràng tản mát ra một tia khí tức của hải thi tộc. Mà thiết thiêm màu đen cũng không nhàn rỗi mà bay thẳng đến pháp khí xương cốt ở bên cạnh, hùng hăng đâm vào. Lão tổ kim cương tông biến ảo ra ở bên trên, sau đó khẽ hấp một hơi về pháp khí xương cốt. Bây giờ cái pháp khí xương cốt kia chấn động, linh vận ở trong đó đang bị lão tổ kim cương tông nhanh chóng hút đi. Quá trình này chỉ kéo dài trong thời gian một nén nhang, trong khi tên tu sĩ hải thi tộc càng lúc càng tuyệt vọng, dãy giụa càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng ầm một tiếng thân thể nổ tung. Tất cả dị chất trên thân thể cũng mất đi, biến thành tro bụi tiêu tán ở trong màn nước biển. Mà pháp khí xương cốt kia cũng là như vậy, lúc này cũng đã vỡ thành từng mảnh. Trong mắt Hứa Thành lóe lên chút phấn chấn. Lúc này hồn của tên hải thích tộc này ở trong cơ thể hắn như một bó củi đang bị thiêu đốt điên cuồng,

Hứa Thành cũng đã chém giết được tên tu sĩ trúc cơ của hải thi tộc thứ hai truyền tống tới đây. Hồn của đối phương đã bị hắn hút vào bên trong người, sau đó không ngừng đốt cháy, hóa thành một cỗ lực lượng trùng kích, đánh mở đạo pháp khiếu thứ 22 của hắn ra. Việc này khiến Hứa Thành rất là phấn chấn, đồng thời cũng khiến cho hắn càng thêm khắc sâu nhận thức về hiệu quả từ hồn của hải thi tộc. Nếu cứ tiếp diễn thế này, ta chỉ còn khoảng 8 hồn nữa là có thể hình thành mệnh hỏa rồi. Một khi hình thành mệnh hỏa là ta có thể đặt mệnh năng lên trên, chiến lực của ta cũng có thể lập tức tăng vượt bậc. Trong lòng Hứa Thành tràn đầy chờ mong, hắn đang định phá hủy tòa truyền tống trận ở chỗ này đi, nhưng vào lúc này bên trong đó lại một lần nữa truyền đến khí tức. Khí tức này làm cho người ta có một loại cảm giác đối phương không phải là huyền diệu thái mà rất tầm thường. Nhưng bên phía cái bóng trong khoảnh khắc lại tỏa ra một tia chấn động truyền tới Hứa Thành. Hứa Thành cũng lập tức công nhận khí tức vừa rồi chính là khí tức của cái tên hải thi tộc đã mở ra huyền diệu thái lúc trước kia. Hiển nhiên đối phương hẳn là đã hấp thu sai lầm lúc trước, cho nên lần này khi truyền tống thì thủ liễm khí tức huyền diệu thái. Nhưng vận khí của gã có lẽ rất tệ, vì vẫn gặp phải Hứa Thành. Lúc này hầu như khi thân ảnh của gã vừa mới hình thành thì Hứa Thành đã giơ tay lên hùng hằng vỗ xuống một trường. Ầm một tiếng, trận pháp lập tức tàn vỡ, thân ảnh trong truyền tống trận kịch liệt dãy giụa muốn lao về phía này nhưng vẫn đã chậm, chỉ có thể phát ra tiếng gào thét vô cùng không cam lòng từ bên trong, sau đó lại tiêu tán đi. Có lẽ không làm được mấy lần nữa, bên phía hải thi tộc có lẽ sẽ phát hiện. Hứa Thành lẩm bẩm nói nhỏ, nội tâm thoáng có chút tiếc nuối, thật sự là loại nhiệm vụ này cũng không quá thích hợp với hắn. Nếu như không thể tiếp tục tiến hành làm như thế này, vậy hắn muốn mở ra huyền diệu thái cũng chỉ có thể đi ra chiến trường bên ngoài. Tìm tiếp xem vậy. Hứa Thành trầm ngâm, sau đó quyết định tiếp tục tìm kiếm. Thời gian cứ như vậy, ngày lại ngày trôi qua, truyền thống trần của hải thi tộc ở dưới Di Ách đảo cũng không có nhiều, cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi. Trong đó đã có 8 tòa truyền tống trận bị Hứa Thành phá hủy, mà sau đó cũng có 2 tên tu sĩ trúc cơ bị hắn gặp phải. Có một tên bị hắn nhanh chóng đánh chết, còn có một tên toàn thân có rất nhiều pháp khí bỏ mạnh, thậm chí trình độ mở ra pháp khiếu hình như đã rất gần với hình thành mệnh hỏa, khiến cho Hứa Thành phải phí hết một phen tay chân, tốn thời gian hơn một canh giờ mới có thể giết chết được. Việc này khiến cho hắn ý thức được sâu sắc sự cường hãn của tu sĩ trúc cơ hải thi tộc. Mà tên tu sĩ trúc cơ này cũng khiến cho hắn liên tiếp giải khai 3 đạo pháp khiếu, đạt đến số lượng 25 đạo. Nhưng đến đây cũng đã là kết thúc rồi. Về sau Hứa Thành cũng tìm được thêm 3 tòa trận pháp khác, nhưng lại không hề gặp được người truyền tông đến, cũng chỉ có thể tiếc nuối mà phá hủy. Lão tổ Kim Cương Tông cũng tiếc nuối, bên cái bóng cũng tỏ ra vô cùng buồn rầu. Mà truyền tống trận trên Di Ách đảo cũng đã hoàn toàn bị thanh trừ, Hứa Thành chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại trên đảo. Vừa lúc hắn mới nộp nhiệm vụ, đang trầm ngâm xem có nên tiếp nhận nhiệm vụ để chiến đấu hay không, thì một bên lệnh bài thân phận của hắn bỗng nhiên truyền đến một tin tức. Lão Phu là trưởng lão Âu Dương Lăng của đệ tam phòng, ta xem tin tức thân phận của ngươi, ngươi gọi là Hứa Thành đúng không? Hứa Thành thấy tin nhắn này thì lập tức cảnh giác, không có trả lời lại tin nhắn của đối phương. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Nhiệm vụ thanh trừ vừa nãy ngươi nhận là do Lão Phu đưa ra, nhưng độ hoàn thành của 3 hòn đảo còn lại đều rất bình thường. Lão Phu mặc kệ tại sao ngươi có thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ trên Di Ách đảo. Đây là việc riêng của ngươi nên ta không quan tâm. Nhưng ta muốn ngươi tiếp tục đi tới Cầu Anh đảo và 2 hòn đảo khác để tiếp tục tìm kiếm và phá hủy truyền thống trận. Ngươi có nguyện ý tiếp nhận không? Bên trong Ngọc Giản một lần nữa truyền ra tin nhắn, mà thanh âm uy nghiêm từ bên trong cũng bay thẳng vào bên trong tâm thần của Hứa Thành, khiến cho 25 đạo pháp khiếu trong cơ thể của hắn cũng đều rung động. Ánh mắt Hứa Thành nheo lại, sau khi trầm ngâm một lát thì chậm rãi mở miệng. Nghe theo pháp chỉ của trưởng lão. Vị trưởng lão đệ tam phòng nghe được câu trả lời thuyết phục của Hứa Thành thì rất thỏa mãn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, điều chỉnh nhiệm vụ cho Hứa Thành từ tìm kiếm truyền tống trận trên Di Ách đảo biến thành tìm kiếm trên toàn bộ các hòn đảo, mà linh thạch ban thưởng tương ứng cũng đã được gửi tới trên lệnh bài thân phận của Hứa Thành. Hứa Thành nhìn con số phía trên, bỗng có càng nhiều chờ mong đối với ban thưởng của lần chiến tranh này, 11 vạn linh thạch. Đây là do hắn phá hủy 11 chỗ trận pháp, mỗi một chỗ ban thưởng là 1 vạn, trong đó có 4 tên trúc cơ hải thi tộc, tuy không tính linh thạch nhưng cũng có con số đánh chết. Hứa Thành nhìn con số bên trên, nội tâm có chút tiếc nuối. Hắn giết 4 tên trúc cơ, ngoại trừ tên thứ nhất có pháp khí, cũng chỉ có tên cuối cùng có pháp khí. Nhưng mà chuyện quan trọng nhất trước mắt chính là phải mở ra pháp khiếu. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn bác hòn đảo phía xa, thân thể bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó bay thẳng đến Y Mỹ Kỳ đảo. Cầu Anh đảo có lẽ là không cần hắn đi qua, đại khái là Hứa Thành cảm thấy trên cầu Anh đảo bị gieo xuống một con mắt màu máu cực lớn như thế, mà con mắt này lại to lớn giống như con mắt của Thất Huyết Đông vậy, cho nên nó nhất định có tác dụng tìm kiếm truyền tống trận ở dưới cầu Anh đảo. Về phần thật sự có tác dụng như vậy hay không thì Hứa Thành không để ý. Bây giờ hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay đi, trực tiếp bay ngang qua biển khơi, càng lúc càng tiếp cận Y Mỹ Kỳ đảo. Toàn bộ mặt đất trên Y Mỹ Kỳ đảo đều bị Thất Huyết Đồng dùng kiếm để tạo thành kiếm chỉ. Không biết sức mạnh gì đã được đưa vào bên trong kiếm chỉ, nhưng những kiếm chỉ này có thể khiến cho những thanh phi kiếm ở bên trong càng thêm sắc bén. Từ xa nhìn lại thì chỗ kiếm chỉ ở giữa hòn đảo là nồng đậm nhất, trong đó tràn ngập sương mù. Trong sương mù nồng đậm có thể mơ hồ thấy được từng thanh phi kiếm đang lướt ở bên trong. Bốn phía thì được xây dựng vô số kiếm chỉ loại nhỏ. Hứa Thành chỉ vừa tiếp cận, rõ ràng cảm thụ được từng sợi khí tức nguy hiểm từ bên trong những cái kiếm chỉ tràn ra, tỏa định bản thân. Dường như đang phân biệt xem người đến là ai, nhưng rất nhanh, những khí tức này tiêu tán. Hứa Thành thuận lợi bước lên Y Mỹ Kỳ đảo, từng là đảo chính của nhân ngư tộc. Sau khi bước vào bên trong, hắn cũng không dừng lại, mà lập tức dựa theo thông tin trong ngọc giản mà Hoàng Nham cho, tìm được đến cửa vào thế giới dưới biển. Sau đó, hắn nhanh chóng bước vào. Ở thế giới dưới biển của Y Mỹ Kỳ đảo, Hứa Thành thấy được một quang cảnh vô cùng rực rỡ, hơn hẳn thế giới dưới biển của cầu Anh đảo và Di Ách đảo. Toàn bộ thế giới này được xây dựng bởi vô số cung điện. Mặc dù bây giờ có nhiều chỗ đã bị phá hủy, nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ huy hoàng trước đây của nó. Nơi đây chính là hoàng cung của hoàng tộc nhân ngư tộc lúc trước. Hứa Thành nhìn quanh một vòng, hắn không có tìm kiếm truyền tống trận ở nơi này. Một kiến trúc rõ ràng như thế nhất định sẽ là trọng điểm tìm kiếm của những người từng tới. Mà lúc này cái bóng cũng truyền ra từng đợt chấn động để chỉ dẫn Hứa Thành rời xa khỏi hoàng cung. Vì vậy sau thời gian nửa ngày, trong một chỗ mọc san hô khắp nơi, Hứa Thành cảm giác được nơi này có truyền tống trận. Ánh mắt Hứa Thành sáng lên. Sau khi nhanh chóng xem xét bố trí chung quanh một phen, hắn bắt đầu chờ đợi. Lần này vận khí của hắn không tệ. Mấy ngày sau trên tòa truyền tống trận này có tia sáng yếu ớt lấp lánh, từ bên trên cũng tràn ra một tia khí tức. Theo thân ảnh hư ảo trong đó dần dần rõ ràng, Hứa Thành cũng đã dò xét ra tu vi của đối phương. Sau đó hắn bỗng nhiên xuất thủ. Toàn bộ quá trình cũng không quá lâu. Sau khi Hứa Thành đánh chết tên tu sĩ Hải Thi tộc vừa truyền tống đến, phá hủy truyền tống trận, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh đã một tháng qua đi. Thân ảnh Hứa Thành cũng đã xuất hiện ở khắp mọi điểm ở thế giới dưới biển của Y Mỹ Kỳ đảo. Theo hắn không ngừng tìm kiếm và không ngừng phá hủy trận pháp, pháp khiếu của hắn cũng đã chậm chậm mở được đến 28 đạo. Còn thiếu 2 đạo nữa là có thể đốt lên mệnh hỏa rồi. Nội tâm của Hứa Thành càng lúc càng dâng lên một cảm giác chờ mong mãnh liệt. Hắn lúc này cũng đã đi tới U Tàng đảo. Mà ngay khi hắn tiến hành nhiệm vụ này, chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi tộc cũng càng ngày càng kịch liệt hơn. Trong 2 tháng này, Hải Thi tộc tổng cộng khởi động 5 lần chiến tranh quy mô lớn, mục tiêu là muốn bức đệ tử Thất Huyết Đồng phải rút lui khỏi 4 hòn đảo của nhân ngư tộc. 5 lần chiến tranh quy mô lớn này, một lần sau lại lớn hơn một lần trước, nhưng dưới sự phòng hộ nghiêm mật của Thất Huyết Đồng, chẳng những có thể thủ vững, mà thậm chí Thất Huyết Đồng cũng nhiều lần chủ động khởi xướng xuất thủ phản kích, chém giết cùng Hải Thi tộc ở trên cấm hải, cả hai người tới ta đi. Đồng thời càng ngày có càng nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng lần lượt được truyền tống tới đây, gia nhập vào bên trong chiến đoàn. Thậm chí không thiếu dị tộc minh hữu của Thất Huyết Đồng cũng đều lần lượt tới tham chiến. Việc này khiến cho mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy dị tộc khác biệt ở trên những hòn đảo của nhân ngư tộc. Mà bên Hải Thi tộc cũng có những dị tộc khác gia nhập. Cảnh này khiến cho quy mô của chiến tranh song phương càng lúc càng lớn. Nhưng những thứ này không có liên quan gì tới Hứa Thành. Bây giờ hắn đang ở thế giới dưới biển của U Tàng đảo. Lúc này hắn đang bay nhanh về một phía tòa truyền tống trận mà cái bóng phát hiện. Chỉ còn thiếu 2 đạo pháp khiếu cuối cùng. Nếu vận khí tốt mà nói, có thể mở ra trong vòng nửa tháng. Hứa Thành nhìn linh thạch ở bên trong lệnh bài thân phận. Linh thạch bên trong đã tích lũy đến 30 vạn, mà mệnh hỏa cũng sắp được mở ra. Điều này làm cho hắn vô cùng phấn chấn. Không biết sau khi mệnh hỏa hình thành, sau khi ta đốt lên mệnh đằng, có thể có đủ thực lực để đánh lại đội trưởng hay không nhỉ? Nội tâm Hứa Thành vô cùng chờ mong. Thiết thêm màu đen một đường đi theo bên cạnh, lúc này cũng đang chấn động. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong cũng rất hưng phấn. Lão có thể cảm nhận được mình cách đột phá không xa. Một khi đột phá thì ta càng trở nên hữu dụng rồi, có thể không cần quá lo lắng trong thời gian ngắn bị Hứa ma đầu vứt bỏ. Chỗ cái bóng cũng là như vậy, dị chất trên người của nó cũng càng ngày càng nồng đậm, khiến cho Hứa Thành nhiều khi cũng phải suy nghĩ một chút, phải chăng nên chấn áp thêm nó mấy lần. Nhưng hình như cái bóng cũng đoán được ý nghĩ của Hứa Thành, nó lập tức run rẩy, theo bản năng lộ ra cảm xúc lịnh nọt. Lúc này trong mắt Hứa Thành cũng lộ ra vẻ quyết đoán, hắn cảm thấy cái bóng này rất quỷ dị. Sau khi thôn phệ hải thi tộc, bản thân nó cũng rõ ràng có thể tràn ra khí thức của hải thi tộc. Điểm này khiến cho Hứa Thành rất cảnh giác. Cho nên dù nó đã đột phá trước thời hạn, nhưng hắn vẫn cảm thấy nên uy hiếp một chút. Ngay khi hắn vừa muốn vận hành tinh thể màu tím trong cơ thể để chấn áp nó, thì vào lúc này, vẻ mặt của hắn bỗng nhiên ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ngoài 10 dặm phía trước, bên trong tòa truyền tống trận đang khuếch tán ra từng trận chấn động rất rõ ràng. Chấn động này rất lớn, hiển nhiên lần này không phải chỉ có một tên được truyền tống đến, mà là rất nhiều. Hết chương 155. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.